Sau vài giây do dự, anh vẫn lẳng lặng lấy một túi giấy ra, nhét vào túi áo của cô. Lận Đình giơ tay sờ theo bản năng. Gì thế? Hoắc Tiếu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng đáp lời. Đồ ăn vặt, hôm qua anh phát hiện, vợ anh là một bé tham ăn. Cho nên trên đường về, anh đặc biệt ghé vào hợp tác xã mua chút đồ ăn vặt. Trong túi là bánh đào, hợp tác xã mua bán cũng chỉ còn lại có 2 miếng, thì thế anh giữ lại cho riêng vợ. Nhưng dù sao đây cũng là hành vi ăn mảnh, đây lại là lần đầu tiên Hoắc Tiếu làm ra hành vi này, thế nên anh có hơi mất tự nhiên, hành động cũng có chút lén le lén lút. Vân Mộng Hạ Vũ anh không ngờ rằng, anh đã lén lút như vậy rồi mà vẫn bị Quả Quả thấp bé đứng gần đó nhìn thấy. Thằng nhóc kia lập tức ồn ào, cha lén mua đồ ăn ngon cho mẹ, con cũng muốn ăn. Mồng 2 Tết là ngày con gái đã lấy chồng về chúc Tết nhà mẹ đẻ. Hồ Tú cũng từng là con gái của người, tuy cha mẹ bà đã mất, thế nhưng những anh chị em từng quan tâm chăm sóc bà vẫn còn sống. Vì thế hôm nay không chỉ có mỗi Lận Đình cần về nhà mẹ đẻ, mà Hồ Tú cũng phải về. Nhưng nhà mẹ đẻ của bà và nhà họ Lận không cùng một hướng, bà lại dẫn theo cặp song sinh Long Phượng, nên chắc chắn không thể đi một mình được. Cho nên trời vừa tờ mờ sáng, Hoắc Tiếu đã đặc biệt đến mượn xe đạp của Bộ trưởng Hồ, đưa mẹ và cặp song sinh Long Phượng về nhà ngoại, thuận tiện chúc Tết mấy cậu mấy mờ. Cũng may nhà họ Hồ ở ngay thôn bên cạnh, đi đi về về mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Điều kiến Hoắc Tiếu giờ khóc giờ cười là, hơn 7 giờ anh mới về đến nhà, thế nhưng vợ anh vẫn ngủ nướng chưa chịu dậy. Nếu là bình thường, anh sẽ để mặc cô muốn dậy lúc nào thì dậy, dù sao thời tiết lạnh thế này, dậy cũng có việc gì làm đâu. Thế nhưng hôm nay là ngày đầu tiên con rể là anh đến thăm nhà vợ, nên không thể đi quá muộn được. Cho nên anh chỉ đành nhẫn tâm kéo vợ mình ra khỏi ổ chăn ấm áp. Cách chương.